Tiểu tổ tông hạ phàm. Chương 4, trẻ vị thành niên không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Vân Châu sửng sốt, hắn muốn nói nhưng không dám nói. Vậy mà chú lại trực tiếp giúp hắn nói ra. Ồ, đây có phải là cảm ứng giữa chú và cháu trai trong truyền thuyết không? Cháu chính là muốn từ hôn, bị giam suốt 14 năm, thậm chí còn không đi học. Có chết cũng không thể kết hôn cùng loại người đó. Lúc này, giọng nói cứ lọt vào tâm trí Giang Xuân, lớn đến mức sắp nổ tung. Giang Vân Châu cầm điện thoại. Chú à, ba cháu ra tối hậu thư phải kết hôn với Hạ Diệp sau khi cháu tốt nghiệp cấp 3. Hiện tại chỉ có chú mới có thể giúp cháu. Khẽ đặt chéo chân trên bàn, một đôi mắt sâu không giấu được vẻ bí mật, mở miệng một lần nữa, và giọng điệu của anh ta trở nên có chút lạnh lùng. Cháu có chắc chắn muốn từ hôn không? Giang Vân Châu dứt khoát. Chắc chắn. Giang Xuân ngả người ra sau, mặt không cảm xúc liếc nhìn người trước mặt. Sáng sớm mai cháu trở về Bắc Kinh, hẹn thời gian cùng nhà họ Hạ nhận lỗi và từ hôn. Hắn ngoài mặt thì tỏ thái độ tích cực nhưng trong lòng vẫn lo sợ, còn đang suy nghĩ nên thuyết phục ông chú này như thế nào, kết quả là. Ngày mai trở về luôn sao? Vội vàng như vậy sao? Đôi môi Giang Xuân cong lên thành một nụ cười thâm thúy. Đêm dài lắm mộng, vậy thì... Giang Vân Châu nghĩ tới đó, liền nói với vẻ thần bí và thận trọng. Hôm nay là đêm cuối cùng trong thị trấn, có một nơi mà cháu luôn muốn đến. Chú nhỏ của cháu có thể đưa cháu đến trải nghiệm nó không? Lúc 8 giờ tối, trong bệnh viện, trên giường bệnh, Hạ Diệp cau mày trằn trọc trong giấc ngủ. Vào đầu mùa xuân, muỗi đã bắt đầu xuất hiện. Hiện cô không có đuôi và chỉ có thể dùng tay để đuổi muỗi. Cô vừa giơ tay vẫy vẫy ngẫu nhiên. Những con muỗi bay vo ve đã bị cô bắn thẳng vào khe nứt của bức tường. Cái loại không có liêm sỉ. Muỗi, Hạ Diệp vươn vai tỉnh dậy ngọt ngào từ trên giường. Liếc nhìn căn phòng vắng vẻ, cô chán nản quay cổ, vết thương trên người chẳng là gì với cô cả. Tuy nhiên, ngứa xương cụt là do thèm rượu. Cô cởi áo bệnh viện và mặc bộ quần áo Hạ Hòa mua cho cô. Một chiếc áo khoác ngắn màu vàng phô mai kết hợp với quần jean sáng màu trông thêm xinh xắn và nhí nhảnh. Không phải phong cách của cô ấy, nhưng không có cách nào khác, bây giờ chỉ có cái này. Có tiếng bác sĩ đang trong phiên trực qua lại ngoài cửa, Hạ Diệp bật dậy dựa vào bệ cửa sổ. Bóng dáng gầy gò với màu vàng phô mai nhanh nhẹn ấy biến mất trong bóng tối yên tĩnh. Nửa giờ sau, Hạ Diệp đút hai tay vào túi, đứng trước quán bar duy nhất trong thị trấn. Quán bar đơn giản nhưng nhân viên bảo vệ rất có trách nhiệm, anh ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú của Hạ Diệp mấy giây. Em gái, trẻ vị thành niên không được phép vào quán bar. Hạ Diệp tế nhị nhíu mày. Trẻ vị thành niên, cô ấy đã 5.000 tuổi. Lối vào chính không có tác dụng, Hạ Diệp cũng không có một chút do dự, cứ như vậy đi thẳng ra phía sau. Dưới bức tường sân sau, có thể nghe thấy tiếng nhạc đinh tai nhức óc trong quầy bar, và ngửi thấy mùi rượu thơm nồng trong không khí. Cô liếm khóe môi, xoay nhẹ cổ tay rồi lại xoay nhẹ. Bên cạnh gian hàng VIP trong quán bar, Giang Vân Châu, người luôn muốn đến nơi này để trải nghiệm, miễn cưỡng dựa vào tường, tán tỉnh một mỹ nữ nóng bỏng. Nữ nhân nhìn Giang Vân Châu, em trai ngươi thành niên sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Vân Châu nở nụ cười với một đôi mắt đào hoa, ngón trỏ và ngón giữa cùng cầm chứng minh thư trước mắt người phụ nữ. Em trai, ta năm nay vừa tròn 18 tuổi, người phụ nữ sắc sảo quét chữ. Giang. Trên giấy tờ tùy thân và sổ đăng ký hộ khẩu, lướt từ trên xuống dưới trên người toàn đồ đắt tiền, cô ta giả bộ ngượng ngùng quay mặt đi. Họ Giang, sẽ không đâu, nhà họ ra ở Bắc Kinh, Giang Vân Châu không nói rõ ràng mà chỉ cười xấu xa. Dù sao đi cùng với tôi, cô gái phụ trách xinh đẹp như hoa là được. Người phụ nữ chớp mắt, còn anh thì sao, phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình sao, Giang Vân Châu ghé vào tai cô, tôi chịu trách nhiệm, cắm hoa. Người phụ nữ ngượng ngùng cắn môi, định nói cái gì? Một chiếc phi tiêu đồ chơi lướt qua tay họ, và bắn vào bức tường bên cạnh họ một cách nhanh chóng và mạnh mẽ. Giang Vân Châu dựng lên một sợi tóc mờ mịt bên tay hắn. Xa hơn 1 mm, chính là xương tai của hắn bị bắn xuyên qua. Nhìn dọc, đó là chú nhỏ của anh đã ném phi tiêu. Nam chính đọc được tâm, cách chương.